về chốn cũ. Ta về cho nắng vàng quen tóc, trở gió hè cháy nồng trên da, cây sân bên bờ nằm trơ gốc, dằm cỏ đục màu tuổi thơ qua. Ta về chén rượu khô mời mọc, quán liễu xiêu khách ngả nghiêng cười. Bàn tay thô lùa lên mái tóc, rượu bụi giang hồ tuổi 50. Ta về Gò Kén thơm lúa mời, bến đò xưa mưa nắng còn đây, áo phơi sương thấm ướt một thời, trải lên cỏ nhìn sao nhấp nhai. Ta về y như người khách lạ giữa phố lao sao, chẳng còn ai. Chốn cũ âm u bầy hoa lá, lối về trơ trọi bóng trắng phai. Ta về chẳng biết về chi nữa, lượm một chút tình xưa rực rơi. Chùa cổ còn vang lời khấn hứa, ta một đời đã trót rong chơi. Ta về thôi kệ về cho có chiếc bóng soi trên một con đường, rằng ta có dạo từng qua đó, lỡ chuyến xe chiều lạc một phương. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết ở Tây Ninh ngày 3 tháng 7 2010.